bao dối lờ. Biết khi trong tình yêu anh tìm được vui tươi, nhưng rồi một ngày em đến cho anh lòng ngất ngây như mộng mơ. Anh biết cuộc tình ta có những lúc thân tình, nhưng đến khi tôi tâm thì em luôn bên kia anh, cho dù bao nhiêu đắng cay. Tình cho ta